Bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 8, Khổng tiểu thư, tôi không chán khi chỉ ăn một loại thức ăn. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng chụp ảnh xong, buổi chiều Khổng Hy Nhan được Phó Thu đưa về khu biệt thự. Yên Yên đang ngủ ở trên ghế sofa, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động liền dựng thẳng tai lên lắng nghe. Ngẩng đầu nhìn, thấy Khổng Hy Nhan vào lập tức đứng dậy, kêu meo meo. Khổng Hy Nhan đang thay giày, Yên Yên thoáng cái hai bước chân đã tiến đến bên cạnh nàng. Dùng cơ thể mập mạp của nó cọ cọ chân nàng, Khổng Hy Nhan mặc váy, cảm giác bộ lông xù kia chạm vào da thịt đặc biệt thoải mái. Khổng Hy Nhan ngồi xổm xuống ôm lấy Yên Yên, đi đến ngồi xuống sofa, ngón tay nàng xoa bộ lông trắng của nó, vừa mượt vừa mềm, chạm mặt vào còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngát. Yên Yên chẳng khác gì một quả cầu tuyết, cả người cuộn lại trên đùi Khổng Hy Nhan, dùng đuôi phe phẩy vào cánh tay nàng, thỉnh thoảng quét vào màn hình di động mà Khổng Hy Nhan đang cầm. Khổng Hy Nhan cúi đầu nhìn nó, vò đầu nó, ôm chặt nó vào lòng. Sau khi làm Yên Yên ngồi im, nàng mới nhìn lại vào di động. Poster, Phá Kén, đã được đăng lên, tài khoản Weibo chính thức của Phá Kén. Cũng tác tên nàng, ảnh sau khi chỉnh sửa làm nàng suýt nữa không nhận ra những người trong hình. Hai bước đầu tiên là Tiêu Thừa và Cố Linh. Cố Linh lần này diễn vai công chúa tàn nhẫn, tâm cơ, giỏi về tính toán nhân tâm. Trong tiểu thuyết vẫn được gọi là Tiểu Gia Cát, Gia Cát Lượng, Tiêu Thừa đóng vai phó tướng ít nói. Do ảnh hưởng từ bé vì thảm họa diệt môn, tính tình của hắn trở nên âm trầm. Mà bước thứ ba chính là Khổng Hy Nhan, con gái tể tướng, phủ tể tướng một lòng trung thành, nàng và thái tử có quan hệ khá tốt, dưới gối hoàng đế không có con gái. Hoàng đế rất yêu thích vị thiên kim tể tướng vốn thông minh hơn người này. Thậm chí còn đùa rằng sẽ để nàng làm thái tử phi. Cho nên thân phận của nàng tại nước Ngô cực kỳ hiển hách. Phong quang không ai sánh được. Những bước còn lại là những vai phụ, Khổng Hy Nhan không xem nữa. Nàng lướt qua lướt lại phần bình luận, đa số là khen ngợi Cố Linh và Tiêu Thừa, đương nhiên cũng có mắng chửi nàng. Thậm chí có không ít fan từ Weibo, Phá Kén, vào theo dõi Weibo của nàng. Lượng theo dõi Weibo của nàng tăng đột ngột, thế nhưng nàng từ lúc lập Weibo cũng không đăng gì. Những này fan tự nhiên nổi giận đùng đùng quay về bài post của Weibo. Phá Kén, chửi đồng lên, phía dưới bài đăng rất nhanh bùng nổ. Có Tiểu Tam, không đáng xem, tại sao lại để Tiểu Tam làm hỏng hình tượng Thiên Thiên của tôi? Con mẹ nó, Tiểu Tam diễn Thiên Thiên, quỳ lạy mấy người đừng có diễn nữa. Nếu là tôi đã sớm tùy tiện tìm một chỗ tự sinh tự diệt. Thế mà còn muốn quay lại showbiz. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất không biết xấu hổ. Há, lần này còn diễn Tiểu Tam. Quả nhiên là bản chất của cô ta. Này này này, lầu trên nói vậy không vui nhé. Khổng tiện nhân đúng là Tiểu Tam nhưng Thiên Thiên của ta là Tiểu Tam bao giờ hả? Nếu nói thì cái đầu Ngụy Liên không biết xấu hổ của mấy người mới là Tiểu Tam đi. Thiên Thiên là nhân vật mà Khổng Hy Nhan diễn. Tên thật là Sở Thiên. Ngụy Liên chính là công chúa nước Ngụy, vai diễn của Cố Linh, từ cái bình luận này mà vô số người bắt đầu vào tranh cãi. Thiên Thiên cái gì, không thấy kịch bản sửa đổi rồi à, chỉ một nữ chính. Nữ chính là Ngụy Liên, Lâm Lương đối với Sở Thiên chỉ là kính trọng, cảm kích thôi, vậy thì sao, trong chuyện rõ ràng là Thiên Thiên với Lâm Lương đã có hôn ước. Lâm Lương còn trực tiếp nói yêu Thiên Thiên. Không giống một số người không biết xấu hổ, liều mạng chen vào, quả nhiên nhân vật thế nào thì fan thế đó. Tranh cãi vẫn cứ tiếp tục, nửa giờ sau những đề tài chửi mắng Khổng Hy Nhan lắng xuống. Nàng kéo xuống tiếp, trước đó là những bình luận nhiệt tình giờ chỉ thấy toàn cãi nhau. Mà chuyện mời Khổng Hy Nhan cút khỏi showbiz, hoặc là đề nghị thay diễn viên đã bị ép xuống hết. Hầu như không còn nhìn thấy. Khổng Hy Nhan thấy có người gửi tin nhắn WeChat cho nàng. Mở WeChat ra, là tin nhắn của Đồng Duyệt. Ngày kia quay phim, có cần chị sắp xếp chỗ ở cho không? Khổng Hy Nhan, không cần, cảm ơn đồng tỷ, đồng duyệt, không có gì, Khổng Hy Nhan nghĩ nghĩ. Gửi tin, cũng cảm ơn chị về chuyện Weibo. Đồng duyệt, đóng phim cho tốt, một lần nữa đứng dậy mới là lời cảm ơn tốt nhất với chị. Khổng Hy Nhan, em hiểu rõ, nàng từng ở trong showbiz, không thể không biết chuyện Mua Thủy Quân. Ngày hôm nay có thể đem dư luận dẫn dắt, làm cho bọn họ tự tranh cãi với nhau. Bỏ qua đề tài nàng là tiểu tam, ngoại trừ đồng duyệt, nàng không nghĩ ra người thứ hai làm vậy để giúp nàng cả. Khổng Hy Nhan đặt điện thoại lên bàn, cầm kịch bản lên nghiên cứu, Yên Yên nằm trong lòng nàng thay đổi tư thế. Yên ổn ngủ, hơn 4 giờ chiều, Yên Yên ngủ đẩy giấc từ trên người nàng nhảy xuống, lượn quanh nhà tìm mèo lương, thức ăn của mèo, nhảy từ ngăn tủ đến trên bàn kia, một quả cầu trắng mập mạp nhảy lên, trong chốc lát nghe bịch một tiếng, Khổng Hy Nhan nhìn lại, thấy Yên Yên không có nhảy lên ngăn tủ mà đứng cào chân vào cửa tủ. Yên Yên, meo meo. Khổng Hy Nhan, đề phòng nó nghịch làm hỏng đồ trong nhà. Khổng Hy Nhan bất đắc dĩ cầm lấy dây buộc, đi tới cạnh nó, nói, ngoan, ra ngoài chơi một lúc đã. Yên Yên meo một tiếng, cong người lại, dựng lông trắng lên. Khổng Hy Nhan đối mặt với đôi mắt xanh thẳm, buổi tối cho em ăn cái khác. Yên Yên lập tức không chống đối nữa, ngoan ngoãn đi tới bên người nàng, vươn cổ ra. Khổng Hy Nhan, quả nhiên đã tham ăn thì người hay động vật đều giống nhau. Gần nhà có một vườn hoa, không lớn lắm, đến tối có không ít người lớn tuổi ra đây rèn luyện sức khỏe. Khổng Hy Nhan cố ý đeo khẩu trang, đội mũ, tay dắt Yên Yên, đi chậm, gió thổi mái tóc dài của nàng, ánh hoàng hôn đem bóng nàng trải dài, một mèo một người thư thái thoải mái ung dung bước đi. Chỉ Vãn Chiếu ngồi trên xe, xuyên qua kính nhìn sang, khuôn mặt sắc sảo tăng thêm mấy phần dịu dàng, đôi môi cong cong, tay đặt trên cửa xe nghiêm túc ngắm nhìn, Lục Hàn nhìn cô, không biết nên lái tiếp hay không, nhỏ giọng dò hỏi, Chỉ Tổng, Chỉ Vãn Chiếu khẽ liếc hắn, anh về trước đi, tôi sẽ tự lái xe về sau. Lục Hàn hiểu rõ, vâng, Khổng Hy Nhan với Yên Yên đi dạo hơn một tiếng mới quay về. Vừa tới gần cửa đã ngửi thấy mùi thơm, Yên Yên không khống chế được chạy về trước, Khổng Hy Nhan vội vàng đi theo sau nó, Yên Yên đứng trước cửa, duỗi móng vuốt cào cào, Khổng Hy Nhan ôm lấy nó, chuẩn bị mở cửa thì cửa kêu cạch một tiếng, từ bên trong mở ra, Chỉ Vãn Chiếu mặc đồ ngủ, tóc hơi ướt, nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở, về rồi. Thái độ tự nhiên như thể hai người đã ở cùng nhau rất lâu rồi. Khổng Hy Nhan không tự nhiên rời tầm mắt. Trên bàn là thức ăn đã nấu xong xuôi. 3 món mặn 1 món canh. Mùi thơm tỏa ra là sườn kho. Màu sắc đẹp đẽ, nước sốt sền sệt dưới lên sườn. Vừa nhìn đã biết làm rất công phu. Chỉ Vãn Chiếu nấu cơm không chỉ nhìn đẹp mà ăn cũng ngon. Khổng Hy Nhan tràn đầy ngưỡng mộ. Nàng thả Yên Yên xuống, nhìn nó như một làn khói nhảy đến trước mâm cơm, nhưng đến cùng vẫn sợ Chỉ Vãn Chiếu, chỉ dám ngồi xổm trên bàn ve vẩy cái đuôi, thỉnh thoảng meo meo hai tiếng, không dám thật sự ăn. Chỉ Vãn Chiếu thấy thái độ của nó thì hài lòng, vuốt ve đầu nó, cầm lấy khay thức ăn đổ nhiều mèo lương hơn chút cho nó, đặt trước mặt nó, cách đó không xa là bữa cơm phong phú ngon mát. Mà trước mắt nó lại là mèo lương vô vị, Yên Yên trong nháy mắt ỉu xìu, nằm nhoài trên bàn, cái đuôi buông thõng xuống, phẩy qua phẩy lại, Khổng Hy Nhan nhìn nó giả bộ đáng thương không khỏi buồn cười. Thấy Chỉ Vãn Chiếu xới cơm cho nàng xong, nàng ngẩng đầu ra vẻ cầu xin, cho Yên Yên ăn một chút thôi, mỗi ngày đều ăn thế kia chắc chắn nó chán rồi, không tin chị thử xem. Chỉ Vãn Chiếu xới cơm cho mình xong thì ngồi xuống, đối diện con mắt hy vọng của Khổng Hy Nhan, cô mím môi, hàm ý nói, Khổng tiểu thư, dù tôi chỉ ăn một loại thức ăn suốt ngày cũng không chán. Khổng Hy Nhan, Yên Yên dường như nhận ra Chỉ Vãn Chiếu quyết tuyệt, ai oán kêu meo meo hai tiếng, bất đắc dĩ ăn mèo lương. Sau bữa tối, Khổng Hy Nhan rửa bát xong ôm Yên Yên đi tắm. Chỉ Vãn Chiếu nhìn bóng lưng nàng, không lên tiếng đi lên tầng. Trong phòng chỉ bật đèn bàn, cô dựa đầu giường, cầm sách, trước mắt hiện ra hình ảnh Khổng Hy Nhan cùng Yên Yên đi bộ. Tim không khống chế được đập nhanh hơn chút, gò má hơi hồng lên. Khổng Hy Nhan tắm xong ôm Yên Yên vào phòng liền nhìn thấy Chỉ Vãn Chiếu đang ngẩn người. Nàng buông Yên Yên đã sấy khô lông ra, đi tới bàn trang điểm tự sấy tóc, tiếng vù vù động đến Chỉ Vãn Chiếu. Cô thu tầm mắt, nhìn đến Khổng Hy Nhan ngồi không xa, mới vừa tắm xong, áo ngủ của nàng lộ ra chút ẩm ướt, đặc biệt là mái tóc dài đang sấy. Loáng thoáng nhìn có thể thấy được đường cong tinh tế. Khổng Hy Nhan vén tóc dài sang phải, ngón tay len lỏi trong áng tóc, đầu hơi nghiêng, để lộ cần cổ trắng nõn thon dài. Chỉ Vãn Chiếu từ một bên nhìn sang, thấy máy sấy thỉnh thoảng thổi vào áo ngủ, lộ ra dây áo nhỏ màu đỏ. Khổng Hy Nhan hạ thấp một bên vai, bả vai khéo léo mềm mại lộ ra ngoài, da thịt trắng nõn đập thẳng vào mắt Chỉ Vãn Chiếu. Ánh mắt của Chỉ Vãn Chiếu từ từ trầm xuống. Cô nhắm mắt, thân thể có chút cảm giác khô nóng. Trong đầu nổi lên ý nghĩ. Thế mà cái người ngồi trước bàn trang điểm kia không có tí cảm giác nào. Vẫn ngồi sấy tóc, vô ý trêu người. Chỉ Vãn Chiếu nhếch môi. Trong lòng cứ như bị lông của Yên Yên vuốt qua. Ngứa ngáy, ngón tay nắm chặt quyển sách. Phút chốc đứng dậy, Khổng Hy Nhan nhìn Chỉ Vãn Chiếu khuôn mặt âm tình bất định đi tới phía mình. Đưa tay lấy máy sấy, giọng nói khàn khàn, tối nay Yên Yên ăn hơi nhiều, cô đem nó sang phòng bên tập luyện đi. Khổng Hy Nhan, Yên Yên vừa nhắm mắt, méo, cách chương.